Vạn đạo Long Hoàng, chương 4778, độc chiến nhiều vị tối cường. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhung cấm, đường kiếm đám người ra tay toàn lực ngăn cản, nhưng là rất khó đem 6 vị lâu năm tối cường thiên quân toàn bộ ngăn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, bọn họ chỉ cản lại 2 vị, mặt khác 4 vị, xông phá ngăn cản, đánh tới Lục Minh. Tối cường thiên quân chiến lực người, tốc độ quá nhanh, phá toái hư không mà đi, chớp mắt ước vạn giảm hư không, trong phút chốc đã đến Lục Minh phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 người hét lớn, hoàng kim chiến mâu đâm ra, cấp tốc biến lớn, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Lục Minh. 4 vị tối cường thiên quân liên thủ, cho dù Lục Minh có cầu cầu biến thành áo giáp bảo hộ cũng không dám chút nào chủ quan, không lo được tiếp tục đuổi giết ra cầu tiên, thi triển thân pháp nhanh chóng né tránh, muốn tránh đi 4 vị thiên quân công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, 4 vị tối cường thiên quân liên thủ, cũng không phải tốt như vậy tránh đi, Lục Minh dốc hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ là tránh đi 2 đạo công kích, còn có 2 đạo công kích đánh trúng Lục Minh. Xì xì xì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng kim chiến mâu đâm vào cầu cầu biến thành khải giáp, phát ra âm thanh chói tai, đốm lửa bắn tứ tung, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại. Mặc dù đối phương không có đâm rách cầu cầu biến thành áo giáp nhưng là cường đại lực lượng y nguyên có bộ phận vọt vào áo giáp bên trong, trùng kích ở Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tu vi, dù sao chỉ có thần chủ bát trọng, lực phòng ngự có hạn, cho dù là xuyên thấu qua khôi giáp lực trùng kích y nguyên để Lục Minh khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Giết hắn, hắn tu vi chỉ có thần chủ bát trọng, lực phòng ngự có hạn, chúng ta lực lượng xuyên thấu qua áo giáp cũng đủ có oanh sát hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia cầu tiên không để ý thương thế giống to, đồng thời cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn ánh mắt đỏ như máu, sát khí cường thịnh tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối Lục Minh hận ý ngập trời. Bao nhiêu lần, mỗi một lần hắn chiến lực tăng nhiều, vốn cho rằng có thể trấn áp Lục Minh, nhưng kết quả thường thường lại là hắn bị trấn áp, thực sự quá oan uổng, hắn lửa giận đã muốn đem cả người hắn bốc cháy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không giết Lục Minh, hắn cảm giác hắn sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, về sau khó có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Hắn đem hoàn mỹ thiên chi lực vận chuyển tới cực hạn, toàn lực chém ra một đạo kiếm quang, chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, 4 vị kia lâu năm tối cường thiên quân, đợt công kích thứ 2 cũng đã bộc phát. 4 đạo hoàng kim chiến mâu từ 4 phương 8 hướng đâm về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh cũng không thể tránh. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt 5 vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực cầu cầu huyễn cảnh quang trụ, đều không phát huy ra uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì huyễn cảnh quang trụ phạm vi bao phủ có hạn, đối phương hiển nhiên phòng bị Lục Minh một chiêu này, cho nên cũng không có tụ tập cùng một chỗ, là phân tán ra. Phân tán ra, huyễn cảnh quang trụ chỉ có thể đồng thời đem một người bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là dù vậy, Lục Minh cũng chỉ có liều chết mệnh. Cầu cầu y nguyên bắn ra một đạo quang trụ, đem một vị lâu năm thiên quân bao phủ đi vào, người này lập tức nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, thân thể cứng ngắc thế công cũng là dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh thì là toàn lực bộc phát, toàn thân tràn ngập sáng lạng hào quang, tay trái hồng hoang thức, tay phải phá thiên thức, liên tục đánh ra mấy chiêu. Một mảnh đại lục hiện lên, còn có 3 đạo mũi thương, cùng một chỗ hướng về 3 đạo hoàng kim chiến mâu đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần gia cầu tiên công kích, Lục Minh đã không để ý tới, chỉ có thể mặc cho hắn đánh vào trên người. Dù sao, trước đó gia cầu tiên đã bị Lục Minh đánh trọng thương, thực lực đã không ở trạng thái đỉnh phong, hắn công kích tốt tiếp nhận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, liên tục oanh minh bộc phát, Lục Minh cùng 3 vị tối cường thiên quân công kích đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy lực lượng một người, đem lực lượng phân tán ra tự nhiên ngăn không được ba vị tối cường thiên quân công kích. Hồng Hoang thức cùng phá thiên thức lập tức liền bị đối phương đánh tan. Nhưng là, mặc dù ngăn cản không nổi, nhưng là có thể yếu bớt đối phương công kích uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị tuổi già tối cường thiên quân lực công kích quả nhiên bị giảm bớt không ít, tiếp tục bay về phía Lục Minh, đánh vào Lục Minh trên người. Hơn nữa, gia cầu tiên công kích cũng đánh vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo công kích đem Lục Minh đánh trên không trung bay loạn, cường đại lực trùng kích y nguyên lại để cho Lục Minh thổ huyết thương thế tăng thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, cách đó không xa Tạ Niệm Khanh hết sức lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghĩ xông lại trợ giúp Lục Minh, nhưng là thực lực của nàng dù sao cũng có hạn, có thể cuốn lấy đối phương một vị tối cường thiên quân, đã là cực hạn, muốn đi trợ giúp Lục Minh, căn bản không có khả năng. Ở phía dưới trụ sở bên trên, Đán Đán, Vạn Thần đám người cũng là hết sức lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chờ cái gì, cùng một chỗ giết tới, cùng bọn hắn liều. Vạn Thần giống to con mắt chừng rất lớn, chiến ý trùng tiêu, hắn huyết dịch cả người, phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, không được lấy chiến lực của chúng ta, đi đối phó tối cường thiên quân, hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại là thiêu thân lao đầu vào lửa, một con đường chết. Một vị thần chủ đỉnh phong tồn tại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền nhìn Lục Minh bị giết sao? Vạn Thần giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Thiên Quân những người khác trầm mặc, bọn họ cũng muốn đi cứu Lục Minh, nhưng là bọn họ căn bản không có thực lực như vậy, tùy tiện xông đi lên, chỉ là pháo hôi mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại sẽ trúng thiên cung tính, đến lúc đó thiên cung sẽ đánh tan bọn họ, phía sau 3.000 thiên cung đại quân sẽ thừa cơ truy sát, Diệt Thiên Quân sẽ tổn thất nặng nề. Yên lặng theo dõi kỳ biến, ứng phó phía sau 3.000 thiên nhân tộc mới là bọn hắn nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, gia cầu tiên cùng 4 vị lâu năm tối cường thiên quân, lại hướng Lục Minh triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Lục Minh ở 5 vị đồng cấp cường giả trước mặt hoàn toàn lâm vào nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải có cầu cầu biến thành áo giáp, hắn chỉ sợ đã bị đánh chết. Dù vậy, hắn cũng lâm vào nguy cơ rất chí mạng, ngũ đại cường giả công kích không ngừng rơi ở trên người hắn, xuyên thấu qua áo giáp, trùng kích ở trên thân thể hắn, để hắn thương thế không ngừng tăng thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi cho ta. Chấm, gia cầu tiên tâm lý giống tỏ ánh mắt dữ tợn, một lần này, hắn cảm thấy Lục Minh chết chắc, sẽ không còn có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế, những người khác cũng cho là như vậy. Thiên nhân tộc tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực cuối cùng vẫn là nhiều lắm, không phải tối cường thiên quân muốn chân chính ngăn trở tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực vẫn là quá miễn cưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, phốc, Lục Minh lại là liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, nói thật hắn thương thế đã nặng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả người cơ bắp xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, nội tạng cơ hồ bị chấn động nát, không chỉ có như thế, hắn linh hồn cũng bị oanh kích quang mang có chút ảm đạm. Tiếp tục như vậy, hắn thực sự sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta sẽ không chết ở chỗ này, ta không cam tâm, ta há có thể chết ở gia cầu tiên cùng mấy lão già trong tay. Lục Minh tâm lý thét dài, điên cuồng bộc phát còn sót lại lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn toàn thân hào quang tràn ngập mấy vạn cái tế bào so tinh thần còn óng ánh hơn, xây dựng ra một đầu một mực kéo dài hướng sâu trong bóng tối bùn đất đường. Lúc này, bùn đất đường bên trên bãi kia vết máu, bỗng nhiên tràn ngập ra huyết hào quang màu đỏ, hơn nữa có một sợi lực lượng thấm vào Lục Minh trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, góc truyện audio.com. Lục Minh giống như cảm giác có một cái hành tinh ở trong cơ thể hắn nổ tung, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn đầy ở hắn toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cấm kỵ chi lực không chỉ có trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa liền hắn thương thế cũng đang trong nháy mắt khỏi rồi. Không chỉ có như thế, hắn lúc này lực lượng hoàn toàn vượt qua đỉnh phong, đạt tới hắn lịch sử giá trị cao nhất. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.